Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc pháp bảo hạ phẩm này chính là một thanh trường kiếm sắc đỏ rực, do một vị tu sĩ trúc cơ, Chu Di, đỉnh phong đến trình diễn. Khi kiếm vung ra phía trước, sóng nhiệt cuồn cuộn, uy lực vô cùng, gần như cả một phía của đài đấu giá hóa thành biển lửa. Song, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, căn bản không thể phát huy hết toàn bộ uy năng của pháp bảo này. Dĩ nhiên, buổi đấu giá này nếu muốn mời một vị chân nhân kết đan, chia gian, đến thử pháp bảo cũng không phải là không thể. Nhưng đối với những tu sĩ mong muốn đấu giá, việc phô bày hết mọi uy lực của pháp bảo lại không mấy thuận lợi. Hơn nữa mời chân nhân kết đan quả thật hao tổn rất lớn. Do vậy, mời một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đến biểu diễn đã là vô cùng thuận tiện. Diệp Thù, Yesu, trông thấy phong mang của thanh trường kiếm, dường như hài lòng mà gật đầu. Cũng không tệ, quản sự viên, Doen Gia Quan Si, thấy vậy, cười hỏi, kỹ nghệ luyện khí của thường đạo hữu thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ra tay liền là pháp bảo đạt trình độ này. Lợi hại, lợi hại, Diệp Thù chỉ cười nhẹ. Nào có, hai món này ta cũng dày công luyện chế, chỉ là thu thập tài liệu đã hao tổn không ít sức lực. Ngắn hạn e rằng muốn luyện ra món pháp bảo cùng phẩm cấp sẽ rất khó. Quản sự viên ngẫm nghĩ, thì ra là vậy, điều này cũng hợp lý. Vị này trước đó không ngại tốn kém thuê phòng địa hỏa thượng hạng để luyện chế, hẳn là vì đã có cảm ngộ nhất định. Y lại cười nói, với tài nghệ của thường đạo hữu, ngày sau chắc chắn còn có thể luyện chế ra những món tốt hơn nữa. Trung phẩm hay thượng phẩm pháp bảo, e rằng cũng gần kề rồi. Diệp Thù dường như thỏa mãn với lời tán tụng, sắc mặt có chút đắc ý, còn thiếu sót nhiều lắm. Hiện tại tu vi chưa đủ, đợi sau khi kết đan có lẽ có thể thử qua một lần. Quản sự viên lại tuôn ra thêm không ít lời nịnh nọt dễ nghe. Bên ngoài gian phòng, không khí ở trường đấu giá vô cùng náo nhiệt. Pháp bảo hạ phẩm tự mang thần thông, mà thần thông lại không hề tầm thường, quả thực không dễ gặp. Cho dù có, thường thì chỉ là các đại thế gia tìm đến các bậc đại sư luyện khí để chế tạo cẩn thận, hiếm khi lưu vào tay tán tu hay các tiểu thế lực. Nay có dịp gặp được, những kẻ thạo việc lo xa, kẻ muốn tiến cống bảo vật lên thượng tầng, hay kẻ bản thân đang thiếu một món pháp bảo, đều lập tức chen nhau ra giá, giá cả nhanh chóng leo thang. Trong chốc lát khi Diệp Thù và quản sự viên trò chuyện, giá đã từ 2000 hạ phẩm linh thạch tăng vọt đến 2000. Và vẫn tiếp tục tăng, chỉ là so với trước, tiếng hô giá có chút chậm lại, qua thêm một nén nhang, giá cả mới định hình, 28800 hạ phẩm linh thạch. Pháp bảo loại này, cho dù là hạ phẩm, cũng nhất định phải vượt qua vạn linh thạch, nếu mang theo thần thông thì phải nhân đôi, mức giá gần 3000 này cũng chỉ được xem là hợp lý mà thôi. Quản sự viên cười chắp tay, chúc mừng, chúc mừng, Diệp Thù đáp lễ, đa tạ viên đạo hữu đã khéo liệu định. Quản sự viên nụ cười thêm sâu, tổ chức buổi đấu giá cho một vị đại sư luyện khí. Đa phần các thế lực chỉ trích một thành, nhưng chỉ một thành đã thường phải từ vạn linh thạch trở lên. Nếu là thật lòng tổ chức, khoản thu nhập một thành ấy y chắc chắn sẽ thấy đau lòng. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, bất kể vị luyện khí sư này thu vào bao nhiêu linh thạch, đều là làm nền cho Bích Chiếu Luyện Đan Phường, Bi Trao Liên Gian Phang của họ. Tiếp đó, quản sự viên không ngừng gia tăng giao tình với Diệp Thù. Diệp Thù dường như được y làm cho hài lòng mà tiết lộ không ít bí mật. Hai người trông như đã trở thành tri kỷ, dưới lớp vỏ giấu toan tính. Buổi đấu giá từ từ kết thúc, Diệp Thù đem ra 5-6 món pháp bảo hạ phẩm. Sau khi đấu giá thu được hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm vài món pháp khí đủ phẩm cấp, gom lại cũng hơn 5-6 vạn linh thạch hạ phẩm. Sau buổi đấu giá, quản sự viên tự mình trao 26 vạn linh thạch hạ phẩm cho Diệp Thù. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút ghen tị. Thường đạo hữu, số linh thạch này xin hãy giữ gìn cẩn thận. Quả là một khoản lớn. Diệp Thù lộ vẻ vui mừng, cẩn thận thu vào túi chữ vật. Thực ra là hỗn nguyên châu, hôn duen chu, vậy là linh thạch trong địa quật giờ đây cũng sấp xỉ chất thành một đồi nhỏ. Quả thật là linh quang lấp lánh, đúng như lời quản sự viên. Buổi đấu giá này đã mang lại cho Diệp Thù lợi ích to lớn. Nhanh chóng giúp y nổi danh, khiến cả Ký Đan Thành, Di Gian Cheng đều biết rằng tại đây có một vị luyện khí sư xuất sắc đến nhường này. Quản sự viên vì cùng Diệp Thù hóa địch thành bạn, lại thấy khách đờ em mùi ơi y ở nhiều tay mắt, nên mời Diệp Thù đến Bích Chiếu Luyện Đan Phường nghỉ ngơi một thời gian. Ban đầu Diệp Thù có chút do dự, nhưng y không thể kháng cự lời mời tha thiết của quản sự viên, nên cuối cùng cũng hân hoan mà đến. Từ đó, danh tiếng của Bích Chiếu Luyện Đan Phường được khôi phục phần lớn. Việc buôn bán cũng ngày càng phát đạt. Có thể nói, quản sự viên hành động lần này thật sự là hữu hiệu. Còn Diệp Thù, y ở lại Bích Chiếu Luyện Đan Phường luôn được dùng một gian phòng địa hỏa thượng đẳng, và huyện chế được vài món pháp khí vụn vặt. Pháp bảo thì y tự bảo vì hao tổn tinh thần quá nhiều, nhất thời chưa thể luyện chế. Tuy nhiên, do Bích Chiếu Luyện Đan Phường và y ngày càng thân thiết, một số tu sĩ trúc cơ muốn nhờ y luyện chế pháp bảo đều tìm đến quản sự viên. Dù y chỉ là quản sự nhỏ, nhưng có mối giao hảo mật thiết với vị đại sư luyện khí này, nên vẫn có được quyền lực không nhỏ. Cho đến khi vị quản sự của Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang từng muốn nịnh bợ Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si mà bị cắt lưỡi, Diệp Thù, Iesu, từ đó không hề gặp lại người đó. Trong lòng hắn có chút khinh miệt, hiểu rõ rằng kẻ đó ắt đã chết trong âm thầm, chẳng còn dấu vết. Qua một thời gian nữa, khi cơn sóng dữ của Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang hoàn toàn tan biến, người âm thầm biến mất tiếp theo sẽ là hắn. Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si, không ngờ rằng tên tu sĩ thường kia lại khiến Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang mất mặt đến vậy. Thế nhưng Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang lại hóa giải ân oán, còn tôn hắn lên làm thượng khách, thậm chí còn tổ chức cả buổi đấu giá, mời hắn ở lại phường. Như thể họ đã có rất tình thâm sâu. Hắn không thể tin nổi, một kẻ như hắn còn không chịu đựng nổi việc thường tu sĩ vẫn nghênh ngang trước mắt. Huống chi là Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang đã chịu tổn thất không nhỏ vì thường tu sĩ, vậy mà họ vẫn nhẫn nhịn được. Thế nhưng, dù Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si không thể tin được, hắn vẫn phải mở to mắt nhìn, theo dõi từng báo cáo của người giám sát mỗi ngày, rằng thường tu sĩ đang sống tự tại trong Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang, thậm chí còn nhận cả những đơn hàng luyện khí. Nghe nói có tu sĩ sắp bước vào kết đan, chia gian cũng đến đây đặt hàng, muốn luyện chế pháp bảo. Nhiều lời đồn khác cũng lan truyền. Nghe nói thường tu sĩ ban đầu không nhận đơn vì hao tổn tâm thần quá lớn, nhưng sau lại nể mặt Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang mà chấp nhận. Lại nghe rằng tuy hắn chưa luyện chế ra pháp bảo, nhưng những pháp khí hắn luyện chế vô cùng xuất sắc, thậm chí còn hơn cả những món pháp khí do các luyện khí đại sư ngoài kia luyện ra. Có người đồn rằng thường tu sĩ sẽ trở thành khách khanh của Bích Chiếu Luyện Đan Phường Bi Trao Liên Gian Phang, Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si. Nghe những lời đồn đó, càng nghe càng không thể chịu nổi. Nếu ban đầu hắn chỉ vì chút hiềm khích mà muốn mạc đối phương để tránh hậu họa. Thì nay mỗi ngày hắn đều sinh thêm hận thù, thậm chí dù biết Bích Chiếu luyện đan phương, bi trao liên gian phang, thực sự muốn bảo vệ kẻ đó, hắn càng quyết tâm muốn gtcs thường tu sĩ. Có lẽ, sự việc này đã trở thành tâm kết của Lưu Đan Sư. Lưu Gian Si, nếu không giải quyết, hắn vĩnh viễn khó lòng an tâm. Lưu Đan Sư, Lưu Gian Si, híp mắt, gọi thuộc hạ đến để bàn bạc đối sách. Hắn muốn tìm cơ hội để thường tu sĩ rời khỏi nơi đông người, rồi đoạt mạng hắn. Bên trong Bích Chiếu luyện đan phường, bi trao liên gian phang, thực ra không như Lưu Đan Sư. Lưu Gian Si, tưởng tượng rằng Diệp Thù, Yesu thực sự hòa hợp với họ. Khi thời gian trôi qua, luyện đan phường dần khôi phục lại sự nhộn nhịp, tuy thỉnh thoảng vẫn giữ lại phòng địa hỏa thượng đẳng cho Diệp Thù, Yesu, nhưng không còn thường xuyên như trước. Đôi khi, Diệp Thù, Yesu đến muộn vì bế quan, phòng địa hỏa ấy đã bị người khác chiếm trước. Hắn đành phải đến phòng địa hỏa nhị đẳng, nhưng mỗi lần như thế, quản sự đều ân cần xin lỗi, còn cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho hắn ở phòng địa hỏa nhị đẳng, tỏ ra cực kỳ chu đáo. Cùng lúc ấy, quản sự viên thường xuyên mời Diệp Thù, Yesu uống rượu, thỉnh thoảng than vãn, kể về những tu sĩ trúc cơ. Chu Di đang sốt ruột, muốn sớm có pháp bảo trong tay. Diệp Thù, Yesu không chậm trễ, thẳng thắn yêu cầu họ mang đến tài liệu luyện chế. Hắn sẽ tiến hành luyện chế. Chỉ có điều, trong lúc luyện chế, hắn thường nảy sinh nhiều ý tưởng mới, nên tốt nhất là những ai sốt ruột hãy nhanh chóng đưa tài liệu luyện khí đến tay hắn, để khi hắn nghĩ ra phương pháp luyện chế, có thể lập tức bắt tay vào luyện. Quản sự viên không phản đối. Sau vài lần điều đình, tài liệu được mang đến rất nhiều. Diệp Thù, Yesu nhanh chóng luyện chế ra hai món pháp bảo, giao cho quản sự viên. Quản sự viên đem hai món pháp bảo giao cho khách hàng. Thấy pháp bảo Diệp Thù, Yesu luyện chế quả nhiên xuất sắc, liền tiếp tục gửi thêm nhiều tài liệu khác. Diệp Thù, Yesu cầm lấy tài liệu, dường như vừa điều dưỡng tinh thần, vừa suy nghĩ về pháp bảo mới. Hắn hiểu rõ trong lòng, đợi đến khi các pháp bảo này luyện chế xong, chính là lúc Bích Chiếu luyện đan phường, bi trao liên gian phang sẽ ra tay với hắn. Lại một ngày, thường tu sĩ đột nhiên biến mất. Quản sự viên nghe tin, vội vàng chạy đến nơi ở của Diệp Thù, Yesu quát nạt người hầu, giận dữ: các ngươi nói gì? Thường đạo hữu biến mất rồi. Rõ ràng mấy ngày nay hắn vẫn ở đây, làm sao có thể biến mất? Lũ vô dụng các ngươi, đến một luyện khí sư cũng không trông chừng nổi. Lập tức, khắp Bích Chiếu luyện đan phường, bi trao liên gian phang đều nháo nhào, khắp nơi tìm kiếm tung tích thường tu sĩ. Tuy nhiên, dù tìm kiếm cẩn thận đến đâu, vẫn không thấy hắn. Quản sự viên không sao tưởng tượng nổi, dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu người, thường tu sĩ đã biến mất thế nào? Là hắn tự rời đi, hay bị người khác bắt đi? Nếu là trường hợp sau, còn có thể lần theo dấu vết. Nhưng nếu là trường hợp đầu, thì toàn bộ giao tình trước đây cùng những tài liệu luyện chế linh tệ không ít cũng thật khiến người ta kinh hãi. Cách chương